Tạo hóa chi vương, chương 79, bảo khí hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ cứ nói không sao. Đại hoàng tử Chu Huyễn bị cắt đứt lời nói, lông mi nhíu lại, hơi có chút không vui. Đại ca, hôm nay hai tông thi đấu, việc trọng đại như thế, há có thể không có tặng thưởng, không bằng do chúng ta ra ban thưởng, để không khí càng thêm nhiệt liệt. Tam hoàng tử Chu Hỗn đứng dậy cười nói, tặng thưởng, tam đệ quá nóng lòng rồi, chuyện này ta sớm có so đo. Nói xong, đại hoàng tử Chu Huyễn nhìn bốn phía mỉm cười. Hôm nay Tuấn Kiệt tham gia thi đấu, đều là đệ tử ngoại môn của hai tông, tu vi đều tiếp cận hoặc bước vào chân nguyên cảnh, cho nên, bản vương định dùng đan dược tăng cao tu vi, để làm tặng thưởng cho lần thi đấu này. Đương nhiên, đan dược như ngưng chân đan, bản vương còn không lấy ra được. Trong tay bản vương có một viên yêu linh đề nguyên đan do luyện đan đại sư của hoàng thất dùng yêu đan nhân giai thượng phẩm luyện thành đan dược nhân giai thượng phẩm, có thể bằng võ giả chân nguyên cảnh khổ tu nửa năm. Soạt, năm chữ, yêu linh đề nguyên đan, vừa ra, trong nháy mắt để ánh mắt của hết thảy đệ tử ngoại môn trở nên lóe sáng, không chỉ đệ tử ngoại môn, ngay cả rất nhiều đệ tử nội môn cũng thèm thuồng không thôi. Yêu linh đề nguyên đan có thể bằng võ giả chân nguyên cảnh khổ tu nửa năm a, giá trị kia đối với võ giả chân nguyên cảnh quả thực khó có thể đánh giá, tiết kiệm thời gian, là lấy cái gì cũng không đổi được. Ngay cả ánh mắt của Diệp Chân cũng sáng ngời, nhưng lập tức nhạt xuống. Diệp Chân rất muốn đạt được yêu linh đề nguyên đan, thế nhưng hiện tại hắn không có tư cách lên đài tranh tài. Đại ca, ngươi ngay cả yêu linh đề nguyên đan cũng ra, vậy ta làm đệ đệ cũng không thể thờ ơ chen. Thanh âm bảo kiếm ra khỏi vỏ vang lên, trong tay tam hoàng tử Chu Hỗn có một thanh bảo kiếm sáng lấp lóa, ánh mắt mọi người ở đây đều bị hấp dẫn. Nhất là trên thân kiếm chảy ra ánh sáng như linh quang, đừng nói đệ tử ngoại môn, ngay cả đệ tử nội môn, thậm chí có một hai vị đệ tử chân truyền, ánh mắt cũng mở to. Đây là một kiện bảo khí hạ phẩm, kiếm tên Thiên Tinh, chính là dùng cực bắc băng hàn tinh thiết làm vật liệu chính, cộng thêm 34 loại phụ liệu thuộc tính băng thủy, do luyện khí đại sư chứ danh của đế quốc Hồ Lạc lịch dùng 21 ngày đúc thành. Cầm kiếm này, có thể tăng lên hơn một thành uy lực của chân nguyên, nếu người tu luyện công pháp thủy thuộc tính thôi động, có thể phun ra hàn băng kiếm cương ba thước, không nói, càng có thể tăng uy lực của chân nguyên lên hai thành. Nhìn trên võ đài, tam hoàng tử Chu Hỗn cầm Thiên Tinh kiếm hàn quang lóe lên bốn phía chậm rãi nói, ánh mắt của đệ tử ngoại môn nội môn ở bốn phía đều đăm đăm. Bảo khí hạ phẩm đó, mấy vạn lượng hoàng kim cũng không đổi được bảo khí hạ phẩm, lại bị tam hoàng tử Chu Hỗn lấy ra làm tặng thưởng. Nhất là những đệ tử nội môn kia từng cái hận không thể lấy thân lên thử chiếm lấy bảo khí hạ phẩm này. Ngay cả đệ tử chân truyền Giang Ảnh tư lịch kém cỏi nhất của Tề Vân Tông, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nàng là đệ tử chân truyền, nhưng đến bây giờ còn không có lấy được một thanh bảo khí hạ phẩm thích hợp. Thấy giải thưởng kia, đệ tử tham chiến của Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông, từng cái nhiệt tình bỏng cháy, xoa tay kích động, cũng không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng. Tam hoàng tử uy vũ, gần ngàn người mù quáng hô theo, tam hoàng tử uy vũ, tam hoàng tử uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên võ đài, sắc mặt của đại hoàng tử Chu Huyễn trở nên xấu hổ, trên đài rất nhiều trưởng lão Tề Vân Tông, nhất là Quách Kỳ Kinh, sắc mặt có chút cổ quái. Chỉ có trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhìn đám đệ tử Ly Thủy Tông cho một cái thần sắc tán dương. Khúc nhạc dạo ngắn này qua đi, ở thất trưởng lão của Tề Vân Tông đi ra chủ trì hai tông thi đấu. Lần này hai tông thi đấu, chỉ phát dương võ thuật lúc chiến đấu, nên điểm đến thì ngừng, không được cố ý đả thương người. Câu nói này, nghe mà đám người trợn trắng mắt, hai tông thi đấu, lúc nào có chuyện điểm đến thì ngừng, những lời này tất cả đều là nói nhảm. Quy tắc luận võ rất đơn giản, đệ tử thi đấu trước 10 của Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông ta thay nhau lên đài, đài chủ sau cùng, tức là người thắng trận phía dưới, luận võ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, một tên đệ tử Tề Vân Tông liền nhảy lên đài đấu võ. Giang Bình, Tề Vân Tông ngoại môn thứ 10, ai dám lên chiến? Ta đến, cơ hồ là đồng thời, một tên đệ tử Ly Thủy Tông cũng nhảy lên đài đấu võ, không nói một lời, song phương liền chiến với nhau, quyền cước lăng lệ, khí thế ngươi chết ta sống. Lúc này, Kim Nguyên Bảo tiến tới bên cạnh Diệp Chân, nhìn Diệp Chân chớp chớp mắt. Lão Diệp kế tiếp ta sẽ lên đài, hắc hắc trước đó tông môn ngầm đồng ý, chỉ cần thắng một trận liền thưởng một bình ngưng chân đan đó. Một tiếng kêu thảm vang lên, Giang Bình vừa mới lên đài, liền bị đệ tử Ly Thủy Tông một cước đạp xuống đài, Kim Nguyên Bảo đang nhìn Diệp Chân nháy mắt ra hiệu, trong chốc lát quay người, thân hình tròn vo liền lăn lên đài đấu võ. Thấy có người lên đài, tên đệ tử Ly Thủy Tông vừa rồi thủ thắng kia trong mắt chỉ có lệ mang, cả người mạnh mẽ nhảy lên, một kiếm đâm về phía Kim Nguyên Bảo vừa mới lên đài, ý muốn đánh Kim Nguyên Bảo trở tay không kịp. Kim Nguyên Bảo cười ha ha một tiếng, không tránh mà tiến tới, phảng phất như viên thịt thân hình đánh tới tên đệ tử Ly Thủy Tông kia, trong lúc lăn lộn quanh thân có ánh sáng xanh bắn ra bốn phía. Kim Nguyên Bảo lăn lộn ra ánh sáng xanh, trực tiếp đụng nát ánh đao của đệ tử Ly Thủy Tông, thừa cơ va vào ngực đối phương, tên đệ tử Ly Thủy Tông kia bị đâm cho phun máu, trực tiếp rơi xuống đài đấu võ. Lúc này, Kim Nguyên Bảo mới ưỡn lấy thân hình mập mạp nhìn đệ tử Ly Thủy Tông kia chắp tay nói. Kim Nguyên Bảo, Tề Vân Tông ngoại môn thứ 6, xin chỉ giáo. Thời điểm quay đầu Kim Nguyên Bảo còn nhìn Diệp Chân giơ một ngón tay, Diệp Chân rõ ràng, Kim Nguyên Bảo là đang nói với hắn, một bình ngưng chân đan tới tay. Lời còn chưa dứt, ở trong Ly Thủy Tông, đệ tử tương tự bài danh thứ 6 nhảy lên đài cùng Kim Nguyên Bảo chiến lại với nhau. Không thể không nói, mấy năm nay Kim Nguyên Bảo ở trong Tề Vân Tông buôn bán cực kỳ thành công, con đường tu luyện của võ giả cái gọi là tài lữ pháp khí, tài là xếp ở vị trí thứ nhất. Mấy năm này Kim Nguyên Bảo kiếm được bạc cũng không phải chỉ ăn ra một thân thịt mà toàn bộ dùng ở trên việc tu luyện, nhất là phương diện võ kỹ, vậy mà tinh thông mấy bộ võ kỹ nhân giai hạ phẩm, một bộ không được lập tức thay bộ khác phối hợp dáng người quỷ dị kia, vậy mà chiến thắng liên tục hai người. Trực tiếp đánh rơi ngoại môn thứ 6 cùng thứ 5 của Ly Thủy Tông xuống đài, trong lúc nhất thời Kim Nguyên Bảo phong quang vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên võ đài, các trưởng lão của Tề Vân Tông vuốt râu vui vẻ, cảm giác đắc ý không cần nói cũng biết, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão cùng Sở Quân thì khuôn mặt đen như đáy nồi. Ha ha ha ha, Ly Thủy Tông các ngươi còn có ai muốn lên? Trên đài, gương mặt của Kim Nguyên Bảo dám tí nói. Dưới đài, ngoại môn thứ 4 của Ly Thủy Tông vừa muốn đứng dậy, lại bị Sở Quân đè xuống, liếc mắt Sở Quân ý bảo một thiếu niên dáng người thấp bé, nhưng hai tay thật dài, khuôn mặt âm lệ mang đao lên đài. Chân dẫm mạnh mặt mất thiếu niên cõng đao kia lập tức bay vọt lên đài luận võ. Lệ Vân Trùng, tới lĩnh giáo cao chiêu. Bạch bạch bạch, Lệ Vân Trùng xông tới cũng không thấy có động tác gì, liền phóng tới cách Kim Nguyên Bảo một trượng, xoát một tiếng, trường đao sau lưng ra khỏi vỏ chém ngang về phía Kim Nguyên Bảo. Xùy, vô thanh vô tức mũi đao của Lệ Vân Trùng đột nhiên bắn ra đao mang ba thước phá vỡ cái bụng của Kim Nguyên Bảo. Quái khiếu một tiếng, Kim Nguyên Bảo lăn mình bay xuống đài đấu võ. Nhìn vết thương trên bụng mình, gương mặt của Kim Nguyên Bảo hoảng sợ, cũng may hắn tránh nhanh, nếu chậm một chút hắn sẽ bị phá bụng. Gia hỏa này, lợi hại. Dưới đài, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, Lệ Vân Trùng này, là cao thủ. Trên võ đài, thần sắc đám trưởng lão của Tề Vân Tông trở nên lúng túng, ánh mắt của bọn hắn như điện, Lệ Vân Trùng vừa ra tay, liền biết cao thấp như thế nào. Xoát, ở trên đài đấu võ trường đao của Lệ Vân Trùng nhỏ máu mạnh mẽ vung lên, chỉ phương hướng đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông quát. Lệ Vân Trùng, ngoại môn thứ 2 của Ly Thủy Tông, ai tới chiến một trận? Phối hợp trên trường đao nhỏ xuống huyết châu, khí thế kia dị thường thảm liệt, để đệ tử của Tề Vân Tông sợ đến ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai lập tức lên đài nghênh chiến. Thời điểm đám trưởng lão của Tề Vân Tông gấp đến mặt đen lên, ngoại môn thứ 2 của Tề Vân Tông Lý Vân Thông phản ứng lại. Ta đến chiến ngươi, gầm lên một tiếng, Lý Vân Thông đột nhiên bắn người, bay thẳng lên đài đấu võ. Cơ hồ ngay khi Lý Vân Thông bay lên đài, Lệ Vân Trùng đột nhiên nhảy lên, trường đao nhoáng một cái, hơn 10 ánh đao như giải lụa chém về phía Lý Vân Thông. Ánh đao như giải lụa cực kỳ kinh người, lại là Lệ Vân Trùng trong thời gian ngắn phát ra khí thế chân nguyên mênh mông, làm mũi đao của hắn phun ra đao mang dài 3 xích như thực chất. Chân nguyên nhị trọng, người có nhãn lực kể cả đám trưởng lão Tề Vân Thông ở trên đài, trong nháy mắt đều đứng lên. Chân nguyên nhị trọng, đây là thực lực chỉ đệ tử nội môn mới có. Đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông, đừng nói ngoại môn thứ 2, ngay cả ngoại môn đệ nhất Hồng Báo cũng khó khăn lắm mới tới chân nguyên nhất trọng. Phốc, ánh đao của Lệ Vân Trùng trực tiếp xé toang kiếm quang trong lúc vội vã nghênh tiếp của Lý Vân Thông, không chỉ trường kiếm bị chém thành hai đoạn, cả người cũng bị Lệ Vân Trùng tách thành hai nửa. Xoạt, máu tươi cùng nội tạng trong nháy mắt chảy đầy đất, bởi vì lúc Lý Vân Thông bị giết, người còn ở giữa không trung, làm cho máu me đầm đìa rơi xuống, dọa một ít người nhát gan hét dầm lên. Trên võ đài Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nhìn Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão tức giận chất vấn. Ly Thạch chân nguyên nhị trọng, Ly Thủy Tông các ngươi còn có đệ tử ngoại môn chân nguyên nhị trọng sao? Nhưng Ly Thạch ngay cả mí mắt cũng không dơ lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ trưởng lão, cái này rất bình thường à, Lệ Vân Trùng này, năm trước mới đột phá đến chân nguyên nhất trọng, đoạn thời gian trước có chút kỳ ngộ, lại đột phá đến chân nguyên nhị trọng, vừa lúc đuổi kịp đệ tử ngoại môn thi đấu năm nay. Sắc mặt của đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trì trệ, phẫn nộ nói. Vậy chuyện điểm đến liền ngừng thì sao? Trận thi đấu này, không nói điểm đến thì ngừng, nhưng cũng không cần đại khai sát giới a, Ly Thạch có chút bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão nói. Lộ trưởng lão, ngươi nói không phải phí lời sao? Các đệ tử vì giải thưởng ai nấy đều hưng phấn, nhất thời thua tay không được, rất bình thường thôi mà. Vừa nói, Ly Thạch vừa bất đắc dĩ giang tay ra. Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên tức điên, mặc dù mọi người đều hiểu là chuyện gì, nhưng người ta giải thích như vậy ai cũng không tiện nói gì cả. Hai vị trưởng lão, đừng nóng giận, trong luận võ, khó tránh khỏi có tử thương, tiếp tục. Tam hoàng tử Chu Hỗn giảng hòa, ở trên đài đấu võ, huyết tinh trùng thiên, phế vật, Lệ Vân Trùng nhìn về phía thi thể của Lý Vân Thông khinh miệt nói, mũi đao xoay chuyển, máu tê chậm rãi chảy xuống, trường đao trực chỉ vị trí thập đại đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông, quát chói tai. Các phế vật Tề Vân Tông, ai dám đánh với ta một trận. Trong chốc lát ánh mắt Diệp Chân đỏ lên. Cơ hồ là đồng thời ánh mắt đệ tử nội môn ngoại môn của Tề Vân Tông cũng đồng thời đỏ lên, đồng loạt nhìn về phía ngoại môn đệ nhất. Hồng báo, cách chương.